Chương 1650, triển lãm hoa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong tiếp tục nhìn xem văn kiện trong tay, hỏi, đêm trừ tịch dùng bộ đồ ăn đã làm xong sao? Lần trước bộ đồ ăn liền đã đưa tới một lần, nhưng là có chút vấn đề, lại lần nữa nhường công xưởng tiếp tục làm ra. Làm xong, ngài chờ một cái. An Lị quay người đi qua ngăn tủ cầm bộ đồ ăn. Lưu Phong nhìn xem trên mặt bàn bày ra ra bộ đồ ăn, nói, lần này làm không tệ, rất hài lòng, cứ dựa theo một bộ này đến chế tác liền tốt, đuổi tại giao thừa trước chế tác hoàn thành. Trên bàn bộ đồ ăn đều theo chiếu trước đó quy định tốt chế tác, cái chậu trên đều là hoa mẫu đơn sằm, có đủ loại nhan sắc, tỉ như đại hồng sắc, màu hồng, bạch sắc cùng hiếm, có lam sắc cũng có. Lớn lớn nhỏ nhỏ bé bộ đồ ăn cũng có, bát, cuộn, cái chén cùng đũa cũng có hoa mẫu đơn đồ án, nhìn xem dễ nhìn lạ thường. Vâng, bệ hạ, cái này muốn hay không lấy ra bán đâu? Đầu tiên kiểu loại này màu sắc, đoán chừng sẽ bán rất tốt, hơn nữa còn là quốc hoa đâu. An Lị đề nghị, hoa mẫu đơn tại kiến quốc thời điểm liền xác định là quốc hoa, cũng làm cho hoa phòng người đại lực đi vung trồng. Hán Vương triều tất cả địa phương đều có thể nhìn thấy hoa mẫu đơn thân ảnh, mà lại cái này giá cả còn không rẻ. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói, có thể, trước sản xuất hàng loạt đi, chờ thêm xong giao thừa liền sản xuất hàng loạt, giá cả QNZ trả cờ trả nờ muốn cao nhiều, muốn cùng cái khác đồ sứ khác nhau ra. Vâng, mỗi cái thành thị lượng đều muốn ít một chút, không thể nhiều lắm. Không phải vậy liền không có chỗ đặc biệt, dù sao cũng là quốc hoa đổ sứ tới. An Lị đề nghị. Ừm, cứ dựa theo ngươi như thế đi làm đi, sản xuất ra lượng không nên quá nhiều, bình quân xuống dưới mỗi tòa thành lớn liền tốt, Trường An thành nhiều hơn một chút liền tốt. Lưu Phong phân phó nói. Minh Bạch, các loại nhan sắc hoa mẫu đơn đều muốn sao? An Lị hiếu kỳ nói. Những cái kia thường gặp nhan sắc liền tốt. Ba cái nhan sắc là được, đại hồng, phấn hồng cùng bạch sắc liền tốt, ngoại trừ Trường An thành màu gì đều muốn, cái khác liền ba cái nhan sắc đi. Lưu Phong phân phó nói. An Lị gật gật đầu, tại cuốn sổ trên viết, đề nghị, bệ hạ, đầu xuân về sau nhóm chúng ta muốn hay không xử lý cái triển lãm hoa nha, triển lãm hoa sao? Lưu Phong như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy à, hiện tại vườn hoa có rất nhiều tiêu. Nhóm chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái triển lãm hoa. An Lị mong đợi nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, đích thật là có thể, ý kiến hay tới, hoa mẫu đơn liền làm áp trục đi. Đúng vậy bệ hạ, mà lại mùa xuân có thế nhìn thấy tràn đầy hoa tươi, hẳn là có thể khiến người ta tâm tình thật tốt. An Lị mong đợi nói. Ừm, xác thực, cái này trước hết để cho hoa phòng đi chủ bị đi. Bởi vì là cái đại công trình. Lưu Phong phân phó nói. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép, nói, vâng, bệ hạ, nhóm chúng ta định ở nơi nào đâu? Lưu Phong suy tư một cái, nói, liền định tại rộng nhất đầu kia trên đường lớn đi, hai bên đường cũng phóng đờ ơ ý hoa tươi hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Là a, ý kiến hay, những người kia đi trên đường đều có thể nhìn thấy đâu. An Lị hưng phấn nói. Có thể nhường hoa phòng bồi dưỡng một chút tiêu, sau đó có thể làm một cái tạo hình ra. Hắn nghĩ chính là địa cầu bên kia tiêu nghệ, đủ loại thực vật thông qua tạo hình ra QNZ rất hấp dẫn người ta thay mắt. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, một mực tại cuốn sổ trên ghi chép, hỏi, vậy hạ, cái này hoạt động ngấm lại liền rất kích động đâu. Hoàn toàn chính xác, đến lúc đó cái này triển lãm hoa có thể làm một cái mùa hè. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Đúng vậy à, dù sao mùa xuân tiêu hoa quý cũng rất dài, cho nên mệt nhọc một hồi liền có thể đẹp một cái mùa hè đâu. An Lị cười nhẹ nhàng no ý ửng, dù sao đến lúc đó đường đi khắp nơi đều muốn bày ra hoa tươi, cũng không tính là phiền phức làm việc. Lưu Phong gật đầu nói. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ. Vì cái gì mẫu đơn phải dùng làm quốc hoa đâu? Cái khác tiêu không được sao? Hoa mẫu đơn tại nở hoa cây cao phồn hoa như gấm, lộng lây sáng lạn, loại xinh đẹp này tiêu tư để cho người ta vì đó khuynh đảo. Lưu Phong nhấp nước bọt, tiếp tục nói, loại này tiêu là một loại ung dung trang nhã, phú quý tường hòa hình tượng, nó đại biểu nhân dân cả nước đối ngày mai Mỹ lệ ước ao và Mỹ hảo nguyện cảnh. QNZ mang ý nghĩa ngụ ý quốc gia phồn vinh hưng thịnh, thịnh vượng phát đạt. Hắn đã giản hóa không ít, kỳ thật còn có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như mẫu đơn là quốc họa hoa cỏ bên trong thường xuyên miêu tả đề tài. Lịch đại thi nhân họa sĩ có vô số ca ngợi mẫu đơn câu thơ cùng họa tác, ý nghĩa không gần như chỉ ở tại mẫu đơn Mỹ lệ bề ngoài con nở ta ý ở ký thác thi nhân, họa sĩ Mỹ hảo tình cảm. Mà lại tại địa cầu bên kia hoa mẫu đơn khí chất cao quý, cùng muôn hồng nghìn tía màu sắc tại lịch đại hội họa tác phẩm bên trong đều là cho người ta phú quý tường hòa cảm giác. Vẽ bên trong hoa mẫu đơn cùng cái khác hoa điểu hoặc là núi đá tổ hợp, có cùng phú quý kết hợp với nhau khác biệt ngụ ý, đồng thời QNZ trở thành hiện tại ở không hoặc một chút nơi công cộng trang trí tác phẩm nghệ thuật một trong. An Lị trừng lớn con ngươi, nói, nguyên lai phức tạp như vậy à, ta còn tưởng rằng tùy tiện tuyển một loại tiêu liền tốt, không nghĩ tới có nhiều như vậy văn hóa. Ta cho các ngươi sách muốn đi thêm xem, những này tại trong sách cũng có ghi, những này văn hóa cũng rất thú vị. Lưu Phong mỉm cười nói, nguyên lai là dạng này, nay muộn trở về ta liền đi xem. An Lị cười khanh khách gật gật đầu. Lưu Phong một mặt mỉm cười, nói, đúng rồi, mỗi loại hoa đô có hoa ngữ, ngươi biết rõ hoa mẫu đơn tiêu ngữ sao ta đưa cho ngươi quyển sách kia QNZ có ghi. Tiêu ngữ hội hoa xuân nói chuyện sao? An Lị kinh ngạc nói. Lưu Phong lắc đầu, mỉm cười nói, hoa mẫu đơn có rất nhiều loại hoa ngữ, mỗi một loại nhan sắc cũng không đồng dạng. An Lị trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, nhiều như vậy sao? Tỉ như màu đỏ hoa mẫu đơn là hoa gì ngữ a? Màu đỏ tiêu ngữ là phú quý, viên mãn, mà tử mẫu đơn tiêu ngữ chính là thẹn thùng. Sau đó bạch hoa mẫu đơn ngữ cứu rỗi cao khiết, đoan trang xinh đẹp nho nhã, dáng vẻ ngàn vạn, quốc sắc thiên hương, thủ tín người. Lưu Phong giải thích nói. An Lị chớp màu nâu con ngươi, nói, thật thật thần kỳ, nay muộn ta liền trở về nhìn xem sách.